lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Hao Thiên. Thanh Lang ngây ngốc mà nhìn xem Đường Lạc, nhìn đối phương giống như là đập từ nhỏ hài tử đồng dạng. Đập đánh lấy nàng cảm nhận bên trong cường đại đến không thể chiến thắng yêu ma. Yêu ma kia tại đối phương trong tay, từ giãy giụa không ngớt, chậm rãi biến thành rồi phản kháng bất lực. Đến bây giờ, liền cơ bản hình thái đều không thể duy trì, biến thành rồi một đoàn cùng loại với xương đen đồng dạng vật chất. Tại hình người, chợt lóe lên hình thú. Còn có cuồn cuộn sương mù hình thái bên trong không ngừng mà biến hóa. Nhưng Thanh Lang có một loại cảm giác kỳ quái. Chính là tiểu cô nương tại đối phương đập đánh bên trong. Bắt đầu trở nên thuần túy bắt đầu. Phảng phất trên thân tạp chất đều bị tiêu diệt. Vậy mà cho nàng một loại rửa sạch trì hoa cảm giác. Chỉ là không có rồi những cái kia tạp chất bao khỏa. Cũng biến thành vô cùng nhỏ yếu, suy yếu, dạng này có lẽ không sai biệt lắm. Đường Lạc nói nhỏ một câu, rốt cục thu hồi hai tay. Trước mắt tiểu cô nương, đã là chỉ còn lại có một đoàn không đủ nắm đấm lớn nhỏ màu đen khí tức. Mơ hồ nhưng lấy trông thấy một trương loại chó mặt, cũng không có đối Đường Lạc nhe răng tuét miệng chỗ trống. Tuần hoàn theo bản năng. Hướng về một phương hướng chậm rãi bay đi. Không còn việc của ngươi. Đường Lạc quay người. Giải khai ngốc trệ lấy Thanh Lang cái cổ trên dây thừng. Nghĩ nghĩ. Vẫn là cầm đi xương sọ. Lấy phòng vạn nhất. Đường Lạc đi mau hai bước. Liền truy lên rồi chậm rãi màu đen khí tức. Cái gọi là lá rụng về cội. Loại này cơ hồ bị Đường Lạc đánh chết trạng thái. Nguyên bản liền tuần hoàn theo bản năng làm việc tiểu cô nương cũng sẽ tiếp tục tuân theo bản năng tận lực tiến về chính mình cố hương. Nếu như không phải Đường Lạc trong tay xương sọ như vậy, khẳng định là chân chính xương sọ chỗ này. Tình huống hiện tại cơ bản nghiệm chứng Đường Lạc phỏng đoán, bán diêm tiểu cô nương không có bay vào hắn trong tay xương sọ, mà là chính tại tiến về chính mình chân chính, cố hương. Một khi tìm tới chân chính xương sọ, nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành rồi. Đương nhiên, Đường Lạc loại này hoàn thành phương thức, không thể nghi ngờ là tương đương tà đạo, không đáng giá rộng rãi thần ma đi lại học tập. Này đoàn màu đen khí tức tốc độ không nhanh, một bên phiêu động, còn một bên không ngừng mà tiêu tán ra từng tia khí tức. Biến mất vô hình, một bộ tùy thời tùy nơi đều có thể ở ra giám bộ dáng. Để Đường Lạc có chút hối hận mới vừa rồi là không phải đánh cho có chút nhiều rồi. Nặng rồi, cảm giác còn không có thật đưa đến mục đích nơi liền phải chết. Đây cũng không phải là một cái tốt điềm báo. Chẳng lẽ lại dùng công đức sen ngọc đi trị liệu? Nhưng công đức sen ngọc cũng không phải vạn năng. Đối với loại này nhiễm phải rồi đại lượng oán khí chi hồn, trị liệu hiệu quả là giảm bớt đi nhiều. Mạnh tới, ngược lại có khả năng tẩm bổ oán khí, dẫn đến trở thành ác đọa chi vật. Đến lúc đó, nói không chừng liền về nhà bản năng đều cho ma diệt rồi. Chỉ còn lại có ăn, còn có phá hư, hủy diệt loại hình ý nghĩ. Có rồi. Đường Lạc dừng lại bước chân, quay người nhìn lấy từ vừa rồi bắt đầu liền đi theo sau lưng Thanh Lang. A Di Đà Phật. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Nữ Bồ Tát đi theo bần tăng làm gì? Ta đồ vật trả cho ta. Thanh Lang nói rằng nàng thiên tinh lưu xương còn có thiếp thân ngọc bội còn tại hòa thượng này trên thân đâu. Này hai vật cùng bần tăng hữu duyên, Đường Lạc tâm đầu ý hợp, 10 phần cần ăn đòn. Đáng tiếc, Thanh Lang đánh không lại hắn, chỉ có thể cắn răng nói, bọn chúng là ta, mà lại, ngươi chuyện muốn ta cũng làm đến rồi. Há, ngã cũng là lời thật. Đường Lạc gật gật đầu, như vậy đi, nữ Bồ Tát giúp bần tăng một chuyện, Bần tăng liền đem bọn chúng trả lại cho ngươi làm thế nào? Được cái gì? Thanh lang hỏi nói, Đường Lạc chỉ lồng ngực của nàng. Mơ tưởng, ngươi này dâm, tang, thanh lang lông mày đứng đấy. Ai, nếu không phải thời gian không cho phép, bần tăng định là nữ Bồ Tát ngươi niệm một đoạn thanh tâm chú. Tẩy đi ngươi những cái kia không đúng lúc ma niệm. Đường Lạc nói rằng, bần tăng muốn chính là ngươi máu. Thanh lang tim đau xót, kém chút hiện tại liền thổ huyết cho hắn. Được, nàng cúi đầu, dùng sức đặt tại Đường Lạc vạch ra vết thương trên. Máu tươi chậm rãi từ bên trong thẩm thấu ra. Không phải như thế cho. Đến chút dung nhập ngươi tự thân lực lượng máu. Cho nó, Đường Lạc chỉ đã bay xa, tiểu cô nương. Tu luyện người máu, tinh khí thần, đối với tiểu cô nương, tới nói, chính là chân chính bổ vật, xem như huyết thực bên trong, tinh phẩm mỹ thực. Bán diêm tiểu cô nương tại An Sơn Thành du đãng, bán diêm, trừ rồi, nhặt cây gậy, bản năng bên ngoài, cũng tuần hoàn theo chính mình, ăn sinh tồn, bản năng. Có thanh lang cái này di động máu bao tải. Cơ bản trên liền không cần lo lắng không có đưa đến mục đích nơi sẽ chết mất vấn đề. Đường Lạc tin tưởng, coi như chân chính xương sọ không ở An Sơn Thành, cũng sẽ không cách nơi này quá xa. Về phần vì cái gì Đường Lạc không đích thân đến được. Nguyên nhân rất đơn giản, quá bổ không tiêu nổi, hưởng thụ không lên, sờ chi tức đốt, con rắn nhỏ nghĩ muốn nuốt xuống voi lớn. Duy nhất hậu quả chính là đem chính mình cho ăn bể bụng. Có rồi thanh lang trợ giúp, nguyên bản hấp hối tiểu cô nương lập tức hồi quang phản chiếu, hơi ngưng thật một chút, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Đương nhiên quá trình bên trong không thể thiếu Đường Lạc một bàn tay trợ giúp thanh tỉnh. Ban đêm yên tĩnh, hai cái người áo trắng đi theo một đoàn hắc khí chậm rãi đi lại ở An Sơn Thành bên trong, trọn vẹn một canh giờ, Đường Lạc mới đi theo tiểu cô nương đi đến rồi An Phẳng Hồ phụ cận. Bởi vì thuyền hoa một chuyện, nguyên bản hàng đêm xanh ca tình huống đã không còn tồn tại. Đoán chừng muốn tiếp tục 10 ngày nữa tháng, mới sẽ chậm rãi khôi phục lại. Hiện tại yên tĩnh, ngược lại là thuận tiện rồi Đường Lạc tìm kiếm xương sò. Bất quá, còn không có tìm được xương sọ, Đường Lạc lại gặp được rồi một cái cố nhân. Đồng viện, 5 ngày trước từ biệt sau, đồng viện liền tiêu thất vô tung. Đường Lạc để người nhà họ Lỗ hỗ trợ đi tìm. Đáng tiếc không thu hoạch, cũng không biết rõ là bởi vì khai quang phù quan hệ để Lỗ ra tận lực lười biếng rồi. Vẫn là đồng viện trốn tránh thật tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Đúng vậy, thanh lang hôn mê thời gian so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lâu rất nhiều. Nhìn thấy Đường Lạc nháy mắt, đồng viện lập tức cảnh giác vạn phần. Làm tốt rồi thoát đi chuẩn bị. Nàng không biết rõ này huyền trang hòa thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng nàng rất rõ ràng mà nhớ kỹ kia một ngày gặp phải bán diêm tiểu cô nương đáng sợ. Đối phương chưa chết. Liền chứng minh hắn có đủ thực lực từ bán diêm tiểu cô nương dưới tay trốn chết. Phần này thực lực là bởi vì vận khí tốt mới chạy thoát đồng viện có chỗ không kịp. Là ngươi à, Đường Lạc nhìn rồi đồng viện một mắt. Ta biết rõ một chút đầu mối. Chúng ta nhưng lấy hợp tác. Đồng viện nói rằng nàng xuất hiện ở đây. Nhưng không phải là vì ôn lại cũ mộng. Mà là những ngày này không biết ngày đêm mà dò xét. Kết hợp Mã Cường, Trương Vấn lộ ra cho tình báo của nàng. Rốt cuộc tìm được một chút đầu mối. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng mặt hồ. Tiểu cô nương đã phiêu đáng hướng về phía hồ trung tâm. Đồng viện thuận lấy Đường Lạc tầm mắt nhìn lại. Mơ hồ thấy được rồi một đoàn màu đen vật chất. Đó là cái gì? Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút. Chỉ nghe thấy huyền trang hòa thượng nói rằng, thanh lang, ngươi cầm xuống người này, chúng ta liền triệt để thanh toán xong rồi. Lời này không phải nói với nàng, mà là đối một cái khác nữ nhân nói rằng, ta, hi Hiện tại, Thanh Lang nhìn lấy Đường Lạc, nàng thế nhưng là thân thể bị trọng thương. Hiện tại cơ bản trên chính là một cái tay trói gà không chặt trạng thái. Làm sao đi bắt sống người khác? Hiện tại, Đường Lạc thôi động công đức sen ngọc, tiêu hao rồi một chút công đức chi lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền để Thanh Lang thương thế khôi phục rồi không ít. Đồng thời, một cái kiếm nhỏ ném qua, bị Thanh Lang bản năng tiếp nhận, nhìn lấy trong tay che kín vết rách thiên tinh lưu xương. Thanh Lang đau lòng không thôi, vừa nhìn về phía Đồng Viện nói rằng, đắc tội rồi, muốn chết. Đồng Viện lông mày đứng đấy, hòa thượng này, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hòa thượng này, thật sự đem mình làm đại nhân vật gì rồi? Tùy tiện phái cái yếu đuối thổ dân, liền muốn bắt sống chính mình. Quả nhiên là buồn cười chí cực. Vô hình chí mạng xương độc đã bắt đầu chậm rãi phóng thích. Thanh Lang lông mày nhíu một cái, tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì. Nhìn hướng Đường Lạc, lại phát hiện hòa thượng này đã dạo bước tiến vào hồ bên trong. Kia tiểu cô nương cũng biến mất không thấy gì nữa, hơn phân nửa cũng tiến vào an phẳng hồ ở giữa. Ánh trăng vẩy vào bình tĩnh mặt hồ trên, trong hồ lại là một mảnh đen kịt, cơ hồ không cách nào thấy Phật. Đường Lạc trôi lơ lửng ở hồ bên trong, quần áo trên người tản mát ra nhàn nhạt kim quang, ngăn cách rồi chung quanh hồ nước. Hắn chậm rãi hạ xuống đến hồ đáy, hướng lấy tiểu cô nương phương hướng đi đến. Không bao lâu, Đường Lạc đã nhìn thấy đoàn kia tiểu cô nương tiến vào hồ đáy nước bùn ở giữa. Đường Lạc đi mau mấy bước, lăng không một trường, lực lượng khổng lồ gạt ra hồ nước còn có chung quanh nước bùn. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, một hồi gợn sóng lăn lộn, phát ra ào ào tiếng nước, dâng lên bọt nước đập vào bờ bên, làm ướt Đồng Viện, để trên thân mang theo mấy chỗ vết thương nàng. Nhìn qua cực kỳ chật vật, này nữ nhân, cái gì lai lịch? Đồng Viện gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lang, nhìn lấy sắc mặt của nàng một hồi xanh một hồi trắng. Chí mạng xương độc có hiệu quả, lại căn bản không đến mức chí mạng, tương phản bị người này cưỡng ép đè ép xuống. Chỉ hoãn thuật, cần lấy một chút trước đưa thủ thế, bởi vì đối phương linh động phiêu giật kiếm pháp, căn bản cũng không có biện pháp thi triển, coi như thi triển đi ra, đoán chừng cũng vô pháp đánh chúng. Thừa xuống một kỹ năng cuối cùng, lại cần lấy tiếp xúc mới có thể thi triển đi ra. Ta không muốn lại thương ngươi rồi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thanh Lang nói rằng, trong lòng cũng kinh ngạc tại người trước mắt cái kia quỷ dị thủ đoạn, để cho nàng tại bất chi bất giác bên trong trúng độc. Không nói những cái khác, chỉ là này một tay, tại Không Bờ phái, nàng thế hệ này đệ tử bên trong cũng coi là hàng đầu cao thủ rồi. Chỉ tiếc, Thanh Lang là ngàn năm vừa gặp, sánh vai một chút trưởng lão, thậm chí trưởng môn thiên tài, căn bản không phải đệ tử này một cấp, bị Đường Lạc đánh rời ra phá toái lòng tin, tại Đồng Viện trên thân lại từ từ nhặt lại bắt đầu. Hồ đáy, Đường Lạc nhìn lấy bên chân một nửa xương sọ, lông mày hơi chút nhíu lại. Cái này xương sọ thuộc về họ chó động vật, không lớn, chỉ xem xương sọ, nhưng lấy phán định, nó hình thể xen vào cỡ trung chó cùng cỡ lớn chó ở giữa. Chỉ có nửa bộ phận trên, hàm dưới xương không ở nơi này, xương sọ trên hiện đầy rồi vỡ vụn dấu vết, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá toái. Tiểu cô nương, ngưng tụ hắc khí, chính tại chui vào bên trong, đại lượng hắc khí tiêu tán biến mất, so với Đường Lạc, loại trừ, còn muốn triệt để. Cuối cùng chỉ còn lại có một sợi như là nến tàn trong gió tàn hồn, tiến vào xương sọ bên trong. Đường Lạc nhìn được phi thường rõ ràng, này một sợi tàn hồn không thuộc về người khác, đúng là hắn nguyên bản suy đoán Hao Thiên Khuyển. Vì cái gì Hao Thiên Khuyển tàn hồn sẽ ở thế giới nhiệm vụ xuất hiện? Lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu? Đường Lạc cảm thấy chính mình nhưng lấy hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Bất quá bây giờ không phải đi lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Nhưng Đường Lạc nhiều ít nhưng lấy phán đoán ra. Hao Thiên Khuyển chuyện gì xảy ra? Xương sọ theo tàn hồn rơi vào nơi này. Chuyển thế hoặc là ký sinh tại một cái bán diêm tiểu cô nương. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương lại không có to lớn. Chết bởi cái nào đó rét lạnh đêm đông. Oán khí, không cam lòng, chấp niệm, cuối cùng tạo thành rồi An Sơn thành du đãng ma vật. Về phần vì cái gì sau một thời gian ngắn bắt đầu nhằm vào Lỗ gia, Đinh gia, Đường Lạc cũng không rõ ràng rồi. Suy đoán một hai cũng chỉ có thể là cửa son rượu thịt thối, đường có chết cóng xương loại hình nguyên nhân. Còn có thể lấy xâm nhập điều tra một chút, tra một chút cái kia vứt bỏ thôn trang tin tức tương quan, nhìn xem có phải hay không cùng Lỗ gia, Đinh gia có quan hệ. Phải nói loại này phương hướng mới là tương đối an toàn, bình thường hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Đương nhiên Đường Lạc tà đạo thông quan, đã tìm tới chân chính xương sọ, cũng sẽ không có cái kia cần thiết. Đường Lạc hái xuống treo lấy công đức sen ngọc, hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Công đức sen ngọc lơ lửng tại xương sọ bên trên, tỏa ra lấy ấm áp tia sáng, che phủ xương sọ. Không bao lâu, kia sợi tức sẽ tiêu tán, tàn hồn bị dẫn đạo ra đến. Tiến vào công đức sen ngọc ở giữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,